Thiên thần trong ác quỷ. Chương 31, 31, Kaisa Ilaksai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, khi tỉnh lại, Kailin hay có thói quen dụi mắt. Cô đưa tay lên để dụi nhưng lại có vật cản giữ chặt tay cô làm cho cô khó chịu, đành dụi mặt vào người của ai kia. Cho tới khi lơ mơ mở mắt ra, nhìn người nằm bên cạnh mình, Kailin liền giống như con thỏ cụp tai mà che thân của mình lại vậy. Cảm giác phòng bị, sợ hãi mỗi lần nhìn thấy anh, nhìn gian vẫn nhắm mắt yên lặng như vậy. Kailin mới dám nhấc từng ngón tay một của anh ra khỏi người mình. Cô còn phải dậy để làm việc, còn nấu ăn buổi sáng nữa. Nếu không dậy sớm sẽ còn bị đánh còn bị mắng nữa. Cô vẫn nên dậy sớm một chút, nhưng còn đang định dậy thì người cô bị một lực làm ngã nhào xuống dưới sàn nhà. Cũng may là dưới sàn gần giường trải thảm lông nên không lạnh và đau cho lắm. Tuy vậy lực đẩy khá mạnh, Kailin ngã sấp mặt xuống dưới. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy gian đang ngồi dựa vào đầu giường. Anh vuốt mái tóc xõa xuống của mình lên cao để nhìn rõ hơn. Vừa nhìn thấy gian, cô liền chống tay đứng dậy ngay. Cô sợ anh lại lên cơn, rồi lại nạt nộ cô. Nhưng anh lại chẳng để tâm một chút nào. Vừa dậy liền đi vào phòng tắm mà xả nước. Kailin cũng nhân cơ hội mà phải chạy một mạch xuống nhà bếp để nấu ăn. Người làm nhìn thấy cô thì không bắt nạt. Nhưng ánh mắt của họ nhìn cô giống như cô đang làm điều gì đó sai trái vậy. Tuy rằng khá run nhưng Kailin cố làm xong bữa sáng cho gian rồi còn phải quay lại phòng anh ngay. Chỉ sợ anh tắm xong mà không thấy cô thì lại có chuyện ngay. Cô cứ tất bật làm mọi việc cả một buổi sáng dài. Cũng may là lần này gian đi làm không mang theo cô. Nếu không cô sẽ mệt đến ngất đi mất. Cho tới buổi tối đến, Kailin dọn dẹp bàn ăn cơm xong thì mang đồ uống ra ngoài cho gian. Cùng lúc đó lại có chiếc xe đi vào trong sân. Bước xuống là một cô gái tóc ngắn ép thẳng. Nhìn mặt cô rất nghiêm nghị. Dáng dấp lại cao và đường cong đều hoàn hảo. Nhìn ánh mắt của cô, còn khả khí chất đều cảm thấy những người bên gian bắt buộc phải có tố chất như thế. Chỉ có riêng mình Kailin, cô vẫn khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng nhất mỗi khi ở bên cạnh cô. Người con gái đó mọi thứ đều quá hoàn hảo, đến cả nhan sắc cũng là vũ khí có thể gây yêu ta ết người. Nhìn cô gái này ma mị mà thu hút khiến người ta bị mê hoặc theo vẻ đẹp quyến rũ chết người đó. Kailin đứng ngây ra rất lâu. Nhìn chị gái này cái gì cũng đều đẹp. Khí chất cũng làm Kailin ngưỡng mộ nhìn theo. Kaisa Ilaksai đi tới cúi đầu chào gian. Anh thì vẫn vậy. Đối với ai cũng đều lạnh lùng chỉ gật nhẹ đầu mỗi khi ai đó chào mình. Ngay cả với cô gái này cũng không ngoại lệ. Cầm tập hồ sơ trên tay, Kaisa đưa đến bàn cho gian rồi nói. Lão đại, đây là tất cả những điều kiện từ bên phía Rosan. Hắn nói muốn gặp lão đại để bàn chuyện về nguyên tố đó. Gian gật đầu cầm tập hồ sơ đó để đọc. Kailin không muốn làm phiền hai người họ nên cô đặt khay đồ ăn xuống rồi rời khỏi phòng ngay. Tuy vậy, ánh mắt sắc bén của Kaisa cũng đã lướt qua Kailin. Trong đầu còn đang nghĩ gian lại thuê thêm lớp người làm mới hay sao? Nhưng nhìn dáng vẻ Kailin khi đi qua Dacio hay Davin đều bình tĩnh. Không có dáng vẻ khép nép trước những người này làm cô hoài nghi. Bởi vì những người làm khác luôn phải khép nép trước thuộc hạ của gian. Còn Kailin thì thản nhiên như việc đã quen biết với họ mà không cần phải kính cẩn quá vậy. Đợi gian đọc xong tập tài liệu bên trong rồi mới hỏi. Ngài thuê thêm lớp người làm mới ạ? Gian đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Kailin đang ngồi cho cá ăn ở hồ. Tự dưng lại muốn đẩy cô ngã xuống dưới đó. Muốn nhìn khuôn mặt nhỏ đó đỏ lên vì sặc nước. Lại muốn nhìn đôi mắt ngập úng nước mắt và còn cả lúc ngơ ngác khi nhìn anh. Mọi thứ đều khiến anh có cảm giác dạo này mình điên hơn trước nhiều quá rồi. Không, cô ta là con nợ. Gian vừa nhìn về phía Kailin vừa trả lời câu hỏi của Kaisa. Thấy Gian nhìn Kailin như vậy, trong lòng Kaisa đã có cảnh giác. Cô cũng không muốn nhiều chuyện bởi vì cô biết Gian không thích tiếp chuyện quá lâu. báo cáo một số chuyện về bên anh mà Gian giao cho cô đi quản lý xong rồi đứng dậy để rời đi. Bước tới gần hồ nước, nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé kia, Kailin thấy bóng đen trước mặt liền quay đầu lên nhìn. Suýt chút nữa là giật mình ngã xuống bể cá rồi. Cũng may là còn có Thanh đỡ ngang, nếu không thì cô sẽ ngã thật mất. Gấp gọn túi thức ăn cho cá, sau đó liền vội đứng nghiêm chỉnh lại. Gian vẫn đứng vậy, vẫn không có ý định làm gì cô. Điều này càng khiến Kailin thêm sợ hơn. Việc phải chờ anh nghĩ ra hình phạt còn đáng sợ hơn việc anh phạt ngay lập tức. Vốn tính rằng đợt đi đến Myanmar này sẽ chỉ có anh và thuộc hạ đi. Nhưng nghĩ lại thì mang theo Kailin cũng không tồi. Cho cô thử chút, cảm giác mạnh. Bên đó, dù thế nào cũng muốn nhìn cô khóc. Mỗi lần nhìn cô khóc anh đều cảm thấy các dây thần kinh của mình ký bản quyền tê ý bản quyền lạ thường. Chính vì vậy mà muốn hành hạ cô nhiều hơn. 1. Chuẩn bị đồ. Cô có 30 phút. Giọng nói lạnh lẽo cộng với buổi tối của mùa thu càng làm Kailin run lên. Lần trước đi đã có những chuyện không hay rồi. Không biết lần này đi sẽ còn gặp những chuyện gì nữa. Cô cảm thấy thế giới của Gian rất đáng sợ. Lúc nào cũng máu me và chết chóc. Cô không thể nhìn nổi những cảnh như vậy. Mỗi lần nhìn thấy người chết nằm dưới chân, cô đều mất ngủ cả mấy tuần liền. Nhưng cô có thể từ chối Gian được sao? Có thế nào cũng phải đi. Cô cũng chẳng có quyền hành gì mà để Gian đồng ý cho mình ở lại đây mà không đi theo. Vậy là liền gật đầu rồi chạy vào trong sảnh. Vì Gian gia hạn thời gian cho mình nên Kailin cũng không dám chậm trễ. Cô phải thu xếp thật nhanh để kịp thời gian. Nếu không sẽ lại bị ánh mắt đó đè chết ngạt mất thôi. Rõ ràng kêu đau tay không gõ được rồi mà mấy yêu cứ réo tên tôi. Rén ghê á trời, cách chương.